cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Em đã không hề gọi lại. Hoàn toàn không hề gọi. Ngược lại Tiểu Ngọc gọi cho tôi không ngơi nghỉ. Úp mở tình ý, xưng hô cưng yêu cưng thương loạn lên. Tôi là một thằng đàn ông, một đại trượng phu, một gã chưa hề có kinh nghiệm yêu đương. Nếu không vì hình ảnh của Diệp Tử vẫn không thôi phảng phất trong tôi. Tôi nghĩ, có lẽ mình sớm đã chuyển về sống chung với Tiểu Ngọc. Lòng tôi hốc hác rách rời. Trong những cuốn sách thường viết rằng hàng tháng phụ nữ đều phải trải qua một thời kỳ thoái trào. Bất kỳ lúc nào cũng có thể không kìm được mà nổi cáu. Theo tôi, đàn ông cũng có một sự thoái trào như thế. Như tôi bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu làm phụ nữ nhọc nhằn đến thế nào. 25 năm qua, lần đầu tiên tôi ra nông nỗi này, còn họ tháng nào cũng phải chịu khổ một lần. Tôi mà là họ chắc tôi hóa điên. Diệp Tử đi được 5 ngày. Tôi nhận lời đi ăn với Tiểu Ngọc. Hôm ấy Tiểu Ngọc mặc một chiếc váy liền thân đỏ chóe. Mái tóc vàng hoe rối bù được buộc gọn lại. Không kẻ mắt cũng không gắn mi giả. Cổ vênh lên bước tới. Mắt nũng nịu nhìn tôi. Thật ra, đó cũng là một cô gái đẹp. Nói bâng quơ vài câu xong. Tôi thử hỏi dò về tình hình của Diệp Tử. Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử, em nói cho anh biết nhé. Anh thích nó thật rồi phải không? Phải thế không anh yêu? Thấy tôi không khai ra nửa lời. Tiểu Ngọc câm bạt, buổi tối Tiểu Ngọc nhất quyết không lên ca. Cô ta bảo, lâu lắm rồi không được gặp anh. Anh đưa em đi Tam Lý Đồn nhé. Khổ nỗi ngày mai tôi có việc thật, lại là việc rất quan trọng. Ngày mai Tổng Giám đốc người Đức của công ty tôi tới. 9 giờ tập trung cấp trên cấp dưới họp, mà cái ông người Đức đó rất ghét giờ cao su, mà Tiểu Ngọc thì cứ nằng nặc đòi đi. Tôi tặc lưỡi, nếu không uống chắc có thể về sớm được. Đến Tam Lý Đồn chúng tôi chọn ngồi ở quán 77 ngoài vỉa hè. Tiểu Ngọc gọi Corona và uống hết chai này đến chai khác. Miệng không ngớt kể lể bản thân, bố mẹ ly dị từ khi cô còn rất nhỏ, cô theo bố lớn lên. 13 tuổi bắt đầu yêu đương, vì muốn có đàn ông đối đãi tốt với mình. 14 tuổi bỏ học, bắt đầu nhập trường đời. Năm ngoái dạt lên Bắc Kinh, nghe giới thiệu đá quý trần gian thế này thế kia. Thế là lên đó, từ nơi đây cô đã học được cách dùng nụ cười, dùng thân thể để kiếm tiền. Cô ta nói, em thích đàn ông, họ cho em sống, em cũng thù đàn ông. Sự hận thù này đã bắt nguồn từ lúc ở với bố. Em muốn tìm được một người thương xót em. Lý Hải Đào, là anh, đúng không? Tiểu Ngọc tìm mắt tôi. Tôi cúi đầu xuống, xin lỗi, Tiểu Ngọc, có những việc khó nói cho rõ ràng. Em là một cô gái tốt, nhưng ngầm và anh chỉ có thể. Hỡi ôi, nói tóm lại là anh có thể làm một người bạn đến thương yêu em. Nếu em có bất cứ việc gì, gọi là anh đến, ý anh là sao? Tiểu Ngọc, anh thấy mình đã nói rõ ràng rồi. Hừ, rõ ràng anh nói thật đi. Thích Diệp Tử đúng không? Đúng không, Tiểu Ngọc, em đừng kích động, anh thích ai là việc của anh. Là ai đi nữa, anh với em là không thể. Em hỏi anh đúng nó không? Đúng thì đã sao, em hơi quá. Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử lại là Diệp Tử. Nó thì có cái gì tốt chứ? Hả, lần nào cũng là con bé ấy. Lần nào cũng là nó, thằng đàn ông nào nhìn nó cũng hồn siêu phách lạc, nó có gì ghê gớm chứ, nó cực ngon ư, em không hề thấy nó đẹp như tiên dáng trần, lên giường với đàn ông có một rổ, giặt hàng thối, cô đừng nói nữa, sao không, anh là cái thá gì của tôi, mà bảo tôi không nói, cho anh biết Lý Hải Đào, anh đừng hão huyền nữa, không có cái vị gì đâu. Con đường sự nghiệp của Diệp Tử đang thênh thang lắm. Lần này đi sinh, chẳng phải đi cặp với lão đại gia đó sao? Lão khọm ấy mê con Diệp Tử đến kinh người rồi. Suốt ngày cho nó qua sinh tìm lão. Có khi lại còn cưới nó ý chứ. Người ta đáng giá nghìn vàng. Anh chỉ bằng một cái dám hơi. Tiểu Ngọc, tôi bảo cô không nói nữa. Anh bức tôi phải nói, tôi cứ nói. Làm sao nào, chẳng nói đàn ông, tôi cũng đã lên giường với nó. Không tin anh đi hỏi người đẹp của lòng anh đi. Phì, con ấy yêu nhiều lắm rồi. Anh không biết à, anh không biết công chúa của lòng anh ngủ với cả đàn bà à, đi hỏi đi. Đi đi, cô nói đủ chưa, tôi đập bàn, đứng bật dậy, chấm, ha ha, nóng rồi, thế mà đã nóng rồi. Chuyện thường thôi, toàn là chuyện phạc của đĩ, chuyện phạc của gái làm tiền, bọn đàn ông cũng phạc cả lũ, anh cũng chỉ là thằng phạc khách làng chơi. Chả tử tế gì, em nói cho anh biết Lý Hải Đào. Anh nhớ đây, anh nợ em, sẽ có một ngày, anh sẽ phải hối hận. Nói xong câu này, Tiểu Ngọc bực bội hằn học giật lấy cái túi xách bỏ đi. Cô ta thiếu điều lao xuống đường đâm vào mũi xe taxi. Còn phải đợi ngày đó. Đến giờ tôi đã hối hận lắm rồi. Vì cô ta đã làm tâm trạng vốn dĩ thảm hại của tôi càng trở nên thảm hại. Đầu óc tôi đầy ứ hình ảnh Diệp Tử làm tình với người này rồi người khác. Xen kẽ cả hình ảnh làm với nữ giới. Đầu đau, đầu thực sự rất đau. Giống như cái ngày hôm tôi uống rượu say. Cảm tưởng sắp cháy rụi ra. Đã cháy rồi, sợ gì không uống thêm chút nữa. Hôm nay có rượu hôm nay say. Sợ gì còn hay không còn ngày. Nửa đêm 12 giờ rưỡi. Vừa lúc Tam Lý thôn đông vui. Dõi theo dòng người nườm nượp. Qua qua lại lại đủ mọi hạng loại. Tôi đột nhiên muốn khóc. Cách chương.